Đỉnh luyện thần ma, chương 753, náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không những vậy, hắn là chứng kiến được đến, có lẽ còn cảm thấy không an toàn. Vương tử quân vị kia còn chồng lên một tầng hộ cháo nữa. Cho nên có thể nói, Diệp tiểu nha vị kia bây giờ là an toàn nhất. Chỉ là hắn lo lắng đến nơi đây tạo ra động tĩnh lớn đến như vậy, Dương gia người bên kia chắc chắn sẽ biết đến. Như đám người kia đến đây, như vậy mọi chuyện sẽ rất là rắc rối. Một khắc thời gian sau, khụ, phốc, Xà Chí Tôn, chúc mừng ngươi, ngươi đã thắng rồi. Hỗn động tan đi, thần viện không gian cũng đã khôi phục lại như trước. Nhìn lại thần viện bây giờ chỉ còn lại ba đạo thân ảnh. Điều giống nhau là cả ba người này đều là trong trạng thái nằm xuống mặt đất. Không có ai đứng lên cả. Diệp tiểu nha bên kia nằm xuống là vì nàng được hỏa thiên sa làm cho tạm thời hôn mê. Cùng bên ngoài có nguyên lực hộ cháo bảo vệ. Hai người hỏa thiên sa cùng vương tử quân nằm xuống đơn giản là vì bây giờ hai người bọn họ không thể nào cử động được mà thôi. Vương tử quân sau một hồi ổn định lại thương thế trong người. Hắn là ho nhẹ ra một ngụm máu. Đối với lại hỏa thiên sa chúc mừng. Trận chiến vừa rồi là hắn thua. Hắn thua đây không phải là vì thực lực kém hơn hỏa thiên sa, mà là vì hắn không có liều mạng bằng hỏa thiên sa. Một chiêu trảm thần diệt ma vừa rồi của hắn có hàm chứa thần thông tăng phúc bên trong. Cộng thêm thiên lôi kiếm là thượng phẩm đạo khí cao cấp cấp bậc. Nó không phải là bình thường thượng phẩm đạo khí tại nơi đây, mà được làm tại thánh vực trên kia. Khả năng chịu tải lực lượng của nó là lên đến 7.000 vạn ức long lực lượng. Hắn đã sử dụng tối đa cái thực lực kia, thầm nghĩ hỏa thiên sa tên kia là không có khả năng chống lại. Chỉ là tên hỏa thiên sa này còn ác hơn, y ngay từ đầu không có màng tất cả. Một kích âm dương song chảo kia lên đến 8.000 vạn ức long lực lượng. Như vậy là tên này đã đem thượng phẩm đạo khí cao cấp âm dương tinh thủ kia dẫn bạo luôn. Cách đấu liều mạng như vậy, hắn tự nhận không làm được. Cho nên dù bị thương có nhẹ hơn hỏa thiên sa vì có bảo vật phòng thân, nhưng mà hắn vẫn quyết đoán nhận thua. Vương Thánh Sứ, ngươi không có hiểu, ta không thể không liều mạng. Hỏa thiên sa là gượng dậy. Hắn là lắc đầu đối với lại vương tử quân nói. Tên vương tử quân này không có từng ăn qua nô ấn, cho nên hắn là không hiểu được cái cảm giác kia. Trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Bằng mọi giá phải thắng. Đừng nói là chỉ hy sinh đi đôi kia âm dương tinh thủ. Cho dù là bỏ qua cái mạng của mình, hắn cũng là không có thiết đến. Vì là hắn không muốn bị nô ấn hành hạ thêm một lần nào nữa. Ân, Vương Thánh Sứ, các ngươi làm như vậy là có ý gì? Hỏa Thiên Sa rất là tức giận nhìn về phía Vương Tử Quân quát hỏi. Hắn cùng Vương Tử Quân hai người đã giao hẹn trước. Chỉ cần hắn có thể giành chiến thắng trong trận chiến này. Như vậy tên này không có ra tay ngăn cản hắn nữa. Chỉ là sau một lúc thương thế đã tạm ổn, hắn muốn đưa Diệp Tiểu Nha rời đi nơi này thì lại bị Ôn Chính Minh cùng với lại Long Thập Nhất hai tên này cho cản lại. Đây là có ý gì? Tên này không phải là muốn lật lọng đấy chứ? Không lẽ người của Thánh Cung không ai biết giữ chữ tín hay là sao? Ôn Chính Minh, ngươi là muốn làm cái trò gì? Không lẽ ngươi muốn chống lại lời nói của ta hay là sao? Thấy tình cảnh trước mắt, Vương Tử Quân mặt mũi cũng là vô cùng nóng rát. Hắn là người rất trọng chữ tín. Như đã đưa ra lời hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không có thất hứa. Nhưng mà tên Ôn Chính Minh này làm như vậy, không phải là đem hắn đẩy vào hố phân hay là sao? Như tên này không chịu tránh ra, hắn không ngại đem tên này chạm diệt dưới kiếm. Vương Thánh Sứ, ta không có ý làm ngài mất mặt. Nhưng mà vị Diệp cô nương này, ta là sẽ không để cho người khác đưa đi. Ôn Chính Minh lần này cũng không có cung kính với lại Vương Tử Quân như hồi còn tại triều tịch Thánh Sơn nữa. Ngược lại thái độ rất là cứng rắn nói. Ầm ầm, như vậy là ngươi muốn cùng ta chống lại có phải hay không? Vương Tử Quân tay cầm thiên lôi kiếm. Nguyên lực truyền vào bên trong phát ra sát khí lạnh lạnh. Hướng về Ôn Chính Minh tên kia ép đến. Vương Thánh Sứ, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Đây là mệnh lệnh của Ngụy Thánh Bệ Hạ a, Sa Chí Tôn. Chuyện lần này không phải là ý của ta. Ta cũng không có xen vào chuyện này nữa. Làm như thế nào tất cả đều trông cậy vào ngài. Đang muốn ra tay đem cái tên Ôn Chính Minh kia cấp diệt. Nghe được lời nói như thế, Vương Tử Quân liền như một tên gà trống bại trận. Khí thế vừa rồi cũng là không còn. Thu lại thiên lôi kiếm. Hắn đối với lại hỏa thiên sa có chút xấu hổ nói. Ngụy Thánh Bệ Hạ, như cái tên Ôn Chính Minh này đã đưa ngài ấy ra. Thú thật hắn là không có cách nào khác hơn. Vương Thánh Sứ, nói như vậy, ta đem bọn chúng sát. Ngài cũng sẽ không có ngăn cản chứ. Hỏa thiên sa nhìn từ đầu đến cuối. Hắn cũng đoán biết được. Đây không phải là ý của Vương Tử Quân. Mà là cái tên Ôn Chính Minh này tự chủ trương mà thôi. Đương nhiên, ta đã nói qua, ta sẽ không xen vào chuyện này nữa. Tuyệt đối sẽ không xen vào. Chữ tín tối thiểu như thế, ta cũng là làm được. Vương Tử Quân thu lại thiên lôi kiếm. Rất là chắc chắn nói với lại Hỏa Thiên Sa. Vậy đa tạ Vương Thánh Sứ. Hỏa Thiên Sa hài lòng nói. Hỏa Thiên Sa chờ chính là câu nói này của Vương Tử Quân. Tại nơi đây hắn chỉ e ngại mỗi một mình Vương Tử Quân mà thôi. Nếu như y không xen vào, như vậy với thực lực của hắn không làm gọi được hai tên linh thể hóa thần tôm tép. Sau này cũng không cần trường cái mặt ra đường lăn lộn nữa. Thật ra hắn rất là bội phục người như là Vương Tử Quân. Rất là trọng chữ tín. Nói không xen vào là không xen vào. Trước đó hắn là có chút hiểu lầm y. Ôn Chính Minh hai người này việc làm y là không có hay biết. Như không phải hai người là địch không phải là bạn. Hắn rất là muốn làm bằng hữu với những người như thế này. Hai con sâu bọ kia. Ta muốn xem các ngươi có cái bản lĩnh gì mang tiểu thư nhà ta đi. Quay lại nhìn Ôn Chính Minh cùng với lại Long Thập Nhất. Hỏa Thiên Sa toàn thân phát ra sát khí quay cuồng. Gằn giọng nói. Hắn bây giờ tuy là thương thế khá nặng. Nhưng mà trừ đạo thể chí tôn ra, người khác hắn là không có để tại trong mắt. Ực, Lão Minh, bây giờ phải làm cái gì bây giờ? Long Thập Nhất thân hình có chút run rẩy hỏi. Làm sao hắn có thể không sợ? Đây chính là đạo thể chí tôn cường giả a, người xưa thường nói hổ chết để lại lớp da. Hổ tuy chết nhưng uy vẫn còn. Tên này Hỏa Thiên Sa là một con hổ. Hắn đây còn chưa có chết. Cho dù là đang bị bệnh nhưng muốn lấy mạng hai con cừu non như bọn họ là không có vấn đề. Theo ý của hắn là nên bỏ cái cô Diệp tiểu nha này lại. Chạy bảo mệnh quan trọng hơn. Hừ, người đã từng thấy ta đánh trận chiến nào mà không có nắm chắc chưa? Khác với lại sự lo lắng bất an của Long Thập Nhất. Ôn Chính Minh chỉ hừ lạnh một tiếng trả lời. Hắn đã hiện thân. Đương nhiên cũng đã lường trước đến mọi khả năng đang chờ đợi hắn. Đừng nói là Hỏa Thiên Sa đang trọng thương. Cho dù thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng có nắm chắc đưa được Diệp Tiểu Nha rời đi nơi này. Âm Dương Chảo, ân, chuyện gì? Hỏa Thiên Sa đang muốn thêu đốt tinh huyết dùng ra thần thông công kích. Chỉ là hắn ngay lập tức liền dừng lại. Vì hắn cảm giác được một cổ nguy hiểm xung quanh. Đúng lúc này, ha ha ha, nơi đây cũng thật là náo nhiệt a. Hỏa Thiên Sa dứt lời chưa bao lâu, không gian xung quanh thần viện này là chấn động liên tục. Trong phút chốc, xuất hiện trước mắt hắn là 12 người, 12 tôn cự đại nhân ảnh, duy chỉ có một người là linh thể hóa thần tu vi. 11 người khác tất cả đều là đạo thể hóa thần cường giả. Tên thấp nhất cũng có đạo thể hóa thần sơ kỳ tiểu thành tu vi. Người vừa lên tiếng chính là tên này. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc cách chương.